Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Minh Châu, chương 3. Triệu Vũ Thần cảm thấy nhất định là hắn ra cái gì tật xấu. Này ở bên tai nghe được cũng nhất định chỉ là ảo giác. Là vọng nghe chi chứng. Đối, vọng nghe, tự nhiên liền không phải thật sự. Bệ hạ đây là làm sao vậy, sắc mặt như thế nào như vậy khó coi, Phương Thái Hậu đầy mặt từ ái. Cao mày tiến lên, lại cầm khăn nhẹ nhàng chà lau Triệu Vũ Thần thái dương. Mặc cho ai nhìn lại, đều là nhất phái từ mẫu tâm địa, nhưng Triệu Vũ Thần lại chỉ là ngơ ngác mở to hai mắt. Lòng tràn đầy không dám tin tưởng, hắn mẫu hậu, đương kim thái hậu, xuất thân đại gia, từ trước đến nay đoan chính. Trừ bỏ nữ tư thư cũng chỉ biết sao kinh Phật trưởng cung vụ. Chờ nói cái gì là cây bài. Đó là trong cung nhạc sư ca vũ. Đều ngại mê muội mất cả ý chí sẽ di tính tình. Chưa bao giờ chịu nhiều xê mon sơ cả triều đều biết đoan trang hiền thục. Quốc mẫu phong family đặc biệt khắp nơi phụ hoàng qua đời lúc sau. Mẫu hậu bi thống không thôi. Thường nhớ đến nằm trên giường không dậy nổi. Vẫn là hắn mang theo hoàng muội bảo nhạc, cùng nhau hao hết tâm tư khuyên sau một lúc lâu, mới khó khăn khuyên đến mẫu hậu miễn cưỡng dùng một chén thanh cháo. Dần dần hoãn lại đây, lại vẫn là bởi vì phụ hoàng ngày đêm cầu xin, mắt thấy từ từ gầy ốm, chỉ có gặp được hắn thỉnh an khi, mới có thể miễn cưỡng lộ ra gương mặt tươi cười. Liền tính mẫu hậu không biết hắn hôm nay bệnh nặng hôn mê, nhưng hôm nay phụ hoàng hiếu kỳ cũng không quá, như vậy mẫu hậu, sao có thể ở sau lưng chơi lá cây bài như vậy nghĩ. Triệu Vũ Thần ngơ ngác hơi hơi hé miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thái Hậu đáy mắt tiều tụy chi sắc. Lại cảm thấy chính mình vì này mặc danh vọng nghe chi chứng liền hoài nghi từ nhỏ đại hắn nếu như thân sinh, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn mẫu hậu thật sự là không hẳn là. Thế khó xử dưới, Triệu Vũ Thần vẫn là có chút hồi bất quá thần, chỉ tâm thần không thuộc nói. Nhi tử không có việc gì, sớm phân phó bọn họ không được tùy ý quấy rầy mẫu hậu. Như thế nào vẫn là kêu ngài đã biết. Phương Thái Hậu lắc đầu. Đầy mặt từ ái, mẫu tử liên tâm, ngươi xảy ra chuyện. Mẫu hậu ở trong cung như thế nào có thể ngủ đến an ổn, gọi người lại đây nhìn lên. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, mà cùng lúc đó. Trong cung này đại sự cũng không biết, ai ra chẳng phải là thật sự thành cái có mắt như mù vọng nghe. Đều là vọng nghe, giả. Triệu Vũ Thần mím môi. Trong lòng lại là có vài phần minh bạch mẫu hậu như vậy làm vẻ ta đây. Tiên đế. Cũng chính là Triệu Vũ Thần phụ hoàng bởi vì tổ mẫu cường thế. Kiêng kỵ nhất chính là hậu cung tham gia vào chính sự. Hậu cung phi tần lời nói việc làm phàm là lộ ra một phân không an phận. Có dã tâm, đều phải hung hăng vắng vẻ trách phạt. Liền thân là trung cung mẫu hậu cũng không ngoại lệ. Thời điểm lâu rồi, bao gồm Phương Thái Hậu ở bên trong hậu cung phi tần chớ nói nhúng tay. Đó là nói một câu lừa có kiến giải nói đều phải che che giấu giấu. E sợ cho tiên đế đa tâm kiêng kỵ. Chính là phụ hoàng, hắn đối hậu cung, cũng không sẽ như vậy khắc nghiệt. Càng mặc đề, hắn từ nhỏ liền ở mẫu hậu dưới gối lớn lên, nhìn mẫu hậu trưởng hậu cung, lĩnh mệnh phụ, như thế nào không biết mẫu hậu xử sự cực có kết cấu. Tuyệt phi kia chờ ngu muội phụ nhân nguyên lai mẫu hậu đối với hắn. Thế nhưng cũng sẽ như vậy che lấp lừa gạt sao, chính là. Hắn tuy là đế vương, lại cũng là mẫu hậu từ nhỏ nuôi lớn nhi tử không phải sao, mặc dù biết mẫu hậu ở hắn này cằn đức. Trong điện an nhân thủ, hắn cũng chỉ sẽ coi như mẫu hậu một mảnh từ mẫu chi tâm mà lòng mang cảm nhớ. Cần gì phải như thế lừa gạt. Triệu Vũ Thần trong lòng mặc danh sinh ra chút không bị tín nhiệm chua. Xót, bất quá rốt cuộc là từ nhỏ đã bị làm như quốc chi chữ quân giáo dưỡng đại. Nháy mắt liền cũng hồi qua thần tới. Mệnh lệnh tự mình từ này hạ xuống cảm xúc chung hồi qua thần. Nghĩ phụ hoàng thái phó đám người đối hắn yêu cầu dạy dỗ. Chỉ đem đế vương không nên có chờ đợi cùng ủy khuất đều gắt gao đè ép đi xuống. Triệu Vũ Thần hơi hơi hé miệng. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Thái Hậu dưới gối. Trong lòng sớm đã đem Phương Thái Hậu coi làm thân mẫu. Đã kính thả mộ, nhưng giờ phút này, bởi vì hắn sở nghe được dị thanh, hắn bịt tai trộm chuông giống nhau, không muốn lại nghĩ lại mẫu hậu lời nói việc làm, chỉ kêu chính mình tận lực bình tĩnh nói. Sắc trời đã tối, hài nhi đã là không có việc gì, mẫu hậu thân mình còn hư, không bằng sớm chút trở về nghỉ tạm đi, dứt lời lúc sau. Thậm chí còn e sợ cho kéo dài đi xuống sẽ lại nghe được cái gì giống nhau. Vội vàng giơ tay ý bảo Ngụy An tặng người. Phương Thái Hậu dừng một chút, duỗi tay xoa xoa Triệu Vũ Thần mờ u bàn tay. Thành âm như cũ rất là từ ái. Hảo, mẫu hậu không nhiễu ngươi. Ngày mai cái còn phải vào triều. Ta phân phó bọn họ thượng chén tham trà. Ngươi dùng liền hảo hảo nghỉ tạm đi, mà cùng lúc đó, thôi. Vốn là phi ta thân sinh, nguyên cũng nên có chừng mực. Triệu Vũ Thần trong lòng đột nhiên căng thẳng, mà liền ở Triệu Vũ Thần ở Càn Đức trong điện lòng tràn đầy rối rắm thời điểm. Vừa mới rời đi Tô Minh Châu Tô Quý Phi, tắc chính đỡ bên người thị nữ Bạch Lan cánh tay, không nhanh không chậm đi được tới ngự hoa viên. Đối với sáng sủa lãng ánh trăng, nhìn phía tây khai vừa lúc hoa sơn chi, một bên Bạch Lan cười. Chủ tử thích, đã kêu người hướng chúng ta trong điện lại nhiều dọn mấy bồn trở về, Tô Quý Phi ái hoa. Là mãn cung đều biết, thả không câu nệ là nào một loại. Xuân lan hạ hà thu cúc đông mai. Phàm là nở hoa, nàng liền đều ái xem ái nghe. Tô Quý Phi chiêu dương cung càng là thời thời khắc khắc đều là hoa đoàn cẩm thốc. Mùi hoa tư tán, thời điểm lâu rồi, trong cung người đều không cần phải đi hỏi. Phàm là trên người rất xa là có thể nghe thấy một trận mùi hoa. Liền biết là quý phi nương nương người. Bất quá Tô Minh Châu có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Mùi hoa tuy hảo, lại cũng không thể quá phận. Bãi quá nhiều, không riêng mùi hương muốn loạn, còn sẽ gọi người thở không nổi. Bạch Lan phía trước chưa từng nghe nói qua như vậy đạo lý. Bất quá nàng đánh 7 tuổi hầu hạ Tô Minh Châu tới nay. Liền sớm đã từ chủ tử trong miệng nghe qua các loại thiên kỳ bách quái chú ý. Cũng không kém như vậy một cái. Bởi vậy lúc này chỉ là gật đầu đáp ứng. Liền lại tiểu tâm cẩn thận đói nhắc tới một cái khác lời nói cha. Chủ tử trong lòng rõ ràng là lo lắng bệ hạ. Bệ hạ hôn mê, ngày này nửa ngày canh giữ ở trước mặt. Liền thiện cũng chưa tâm tư dùng. Thật vất vả tình, ngài sao lại muốn cố ý chọc giận hắn đâu, Bạch Lan vừa rồi canh giữ ở cửa đại điện. Rất xa, cũng nghe thấy vài câu nhà mình chủ tử cùng bệ hạ nói. Nói câu thật sự, chỉ bằng nhà mình chủ tử nói kia nói mấy câu. Bệ hạ cuối cùng chỉ phạt cái đóng cửa ăn năn, mặc dù là Bạch Lan, đều cảm thấy đinh điểm đều không tính quá phận, nàng chỉ là đối chủ tử hành vi có chút không nghĩ ra. Lại nghĩ là chủ phân ưu, lúc này liền lại hỏi, chẳng lẽ, chủ tử là không cao hứng bệ hạ thiên sủng đồng thuộc phi à? Tô Minh Châu chọn kén ăn môi, trên mặt liền lộ ra vài phần cười như không cười chào phúng tới. Bạch Lan thấy thế, liền cảm thấy tự mình có thể là nói đúng, liền lại tiểu tâm khuyên vài câu, bệ hạ tuy cũng sủng ái đồng thuộc phi. Nhưng ngay từ đầu cũng không lướt qua ngày không phải nương nương nói như thế nào cũng là cùng bệ. Hạ từ nhỏ một chỗ lớn lên tình cảm, ngài phàm là hơi cùng mềm chút, nói không chừng đánh một mở đầu liền không kia đồng thuộc phi chuyện gì đâu. Không có thuộc phi, cũng muốn có hiền phi lương phi đức phi, quý nhân mỹ nhân tài tử, lại có cái gì khác nhau hắn bên người luôn là phải có người khác. Ta cần gì phải làm khó tự mình, Tô Minh Châu hơi hơi rũ đôi mắt. Nàng nhìn ra Bạch Lan tựa tưởng phân biệt, liền vẫy vẫy tay, người yên tâm, có cha cùng các ca ca ở. Chỉ cần ta không đáng đại sai, hắn liền tính phiền chán, nên có thể diện cũng sẽ không thiếu, nàng biết Bạch Lan muốn nói cái gì. Đơn giản là Triệu Vũ Thần tuy cũng sủng hạnh người khác, nhưng đều so bất quá nàng thể diện. Chỉ cần nàng phục tiểu làm thấp, chủ động một ít, hơn nữa ra thế cùng thanh mai trúc mã cảm tình thêm vào. liền nhất định có thể cùng Triệu Vũ Thần kia tiểu tử tương thân tương ái. Tôn trọng nhau như khách, không cần lo lắng người khác uy hiếp nàng địa vị linh tinh. Nhưng nàng Tô Minh Châu, khi nào lưu lạc đến yêu cầu đi cùng người khác đi tranh tự mình trượng phu cấp một chút sủng ái. Cùng thể diện không sai, Tô Minh Châu cùng thế giới này tầm thường nữ nhân đều không quá giống nhau. Nàng tự đại ngàn thế giới mà đến, đời trước cũng xưng được với một câu xuất thân hào môn. Vừa sinh ra đã bị ký thác kỳ vọng cao, chẳng qua sau khi sinh không bao lâu, đã bị cha ra nghiêm trọng bẩm sinh tính trái tim bệnh tật. Mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý đều không thể thừa nhận đại kích thích. Hằng ngày ăn, mặc, ở, đi lại càng là nào nào đều phải tiểu tâm chú ý. Rơi vào đường cùng, cha mẹ chỉ có thể đem sở hữu yêu cầu cùng áp lực đều phóng tới lúc sau đệ đệ trên người. Đối với nàng, chỉ cần sống khỏe mạnh vui vẻ, cũng đã là lớn nhất kỳ vọng. Chỉ tiếc, nàng bởi vì một lần ngoài ý muốn, không có thể sống quá 18 tuổi sinh nhật, chờ đến nàng một lần nữa mở mắt ra, liền đến trước mắt đại đảo chiều. Người nhà tuy rằng đã không phải từ trước người nhà, nhưng đối nàng lại là giống nhau thiệt tình yêu thương. Càng quan trọng là, nàng lúc này đây, rốt cuộc có một bộ khỏe mạnh thân thể. Thời điểm lâu rồi, nàng liền cũng chỉ đương tự mình uống ít kia một chén canh mạnh bà. Dần dần buông xuống đã từng hết thảy, chân chính đem chính mình dung nhập này đại đảo triều võ quan đứng đầu. Uy vũ đại tướng quân nữ tân thân phận, một đường trôi chảy đi tới hiện giờ. Trước sau hai đời đều ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên. Tô Minh Châu từ trước đến nay là kiêu ngạo, ở nàng nghĩ đến, nàng tương lai trượng phu. Chỉ cần nàng thích, không cần cái gì quyền cao chức trọng, người chung chi long, nhưng quan trọng nhất là có thể lưỡng tình tương duyệt, thả vì nàng, ở bên nhau khi có thể không nạp thiếp, bất nhị sắc, mặc dù là cảnh đời đổi rơi. Lúc sau không được, nàng cũng hoàn toàn không cưỡng cầu, đơn giản là từ biệt hai khoan, từng người vui mừng, trên thực tế, mặc dù là ở đại đảo triều, lấy nàng tài tình tướng mạo. Hơn nữa uy vũ tướng quân trong phủ con gái duy nhất xuất thân. Yêu cầu này tuy phiền toái chút, cũng chưa chắc liền làm không được. Chẳng qua, cố tình nàng gặp gỡ người, vừa lúc là này phong kiến đế quốc hoàng đế thôi. Lại một giả, ai nói ta thích bệ hạ đều vào cung. Ngốc tử mới có thể thích bệ hạ đâu, Tô Minh Châu nâng đầu. Liền lại cười thoải mái, nghiêng đi thân đi, mắt hạnh má đào. Phong tình lưu chuyển nhìn Bạch Lan liếc mắt một cái, đã kêu người nhịn không được trong lòng nhảy dựng, ta bất quá là nhìn tới chúng ta bệ hạ lớn lên đẹp. Không đành lòng hắn bạch bạch kêu sét đánh chết thôi, như thế thật sự. Người khác đối với Triệu Vũ Thần khi, trước hết nhìn thấy chính là hắn tiên đế con trai độc nhất. 5 tuổi liền bị phong làm trung cung thái tử thân phận. Nhưng ở đối Tô Minh Châu tới nói. Từ ánh mắt đầu tiên thấy Triệu Vũ Thần tên kia khởi. Nàng liền cảm thấy này thật sự là một cái lớn lên phá lệ đẹp hài tử. Mắt hai mí hàng mi dài, môi đỏ hạo xì, mắt tròn tinh mát, trang cùng cái tiểu đại nhân dường như, chính là cười lên, vẫn là có hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Manh đến không được, Tô Minh Châu xem như cái nhan khống, từ trước đến nay thích đẹp đồ vật. Hơn nữa Triệu Vũ Thần khi đó tuổi tuy rằng tiểu, nhưng có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã bị ủy lấy trọng trách. Nói chuyện hành sự lại đều rất là trưởng thành sớm, rồi lại cũng không cứng nhắc lão thành, thập phần hợp Tô Minh Châu cái này ngụy nhi đồng ăn uống. Bởi vậy nhị đi, bọn họ hai cái liền xem như có thanh mai trúc mã tình cảm ni lại sau đó. Chính là trước khi chết tiên đế miệng vàng lời ngọc ban hôn. Hơn nữa cùng tứ hôn, trừ bỏ nàng, còn có đương triều thái phó gia con vợ cả cháu gái Đổng Thục Phi. Hiện giờ nhìn con hảo, nhưng mắt thấy tiên đế hiếu muốn ra, theo lý thuyết cũng nên lập hậu. Ngài tổng như vậy, nếu là bệ hạ dưới sự tức giận, lập Đổng Thục Phi làm hoàng hậu, Bạch Lan lo lắng lời nói đánh gãy Tô Minh Châu hồi ức. Nàng phục hồi tinh thần lại, khóe miệng mang cười. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quả trắng nõn hoa sơn chi cánh. Mang quá một đạo u hương, nhà chúng ta từ tiên đế kia sẽ đã bị kiêng kỵ. Ngươi còn trông cậy vào hắn lập Tô gia nữ làm hoàng hậu thôi bỏ đi. Chúng ta vẫn là đừng làm khó hắn. Này hậu vị đâu, liền nhường cho hắn đổng mỹ nhân hảo. Chờ đến cha hồi kinh, bệ hạ lập hậu, chúng ta liền ra cung đi. Ly này nhà giam tử, mang tóc tu hành đi. Ngoặc kép, hết chương.